Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, xin cho phép đoàn viên. Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc Tử Kim, cùng nhân tộc ta bất đồng, bọn họ là lấy khí vận rèn kim, lấy giết chết thần vực sinh vật làm tài liệu, phối hợp Viêm Nguyệt mấy trăm phụ thuộc tộc tế hiến, cuối cùng hóa huyền thành tử, tím. Hình thành một bộ tử kim huyền thiên giáp. Đội trưởng nhìn qua trên bầu trời cái kia đạo kinh khủng thân ảnh, nhỏ giọng mở miệng, thần sắc lộ ra hâm mộ, ngôn từ bên trong cũng mang theo thổn thức. Năm đó ta thiếu chút nữa có thể có được một bộ tử kim huyền thiên giáp này. Ta nói với ngươi Tiếu A Thanh, giáp này ở Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc bên trong không chỉ là thân phận tiêu chí, bản thân cũng là một kiện có thể so với cấm kỳ pháp bảo. Hơn nữa còn là thượng chi, uy năng căn cứ chém giết thần vực sinh vật đều có sự khác biệt. Đội trưởng không chớp mắt, nhìn huyền thiên tướng đang đi xa, khát vọng trong ánh mắt đã nồng đậm muốn hóa thành thực chất. Hứa Thanh đồng dạng nhìn lại, bộ kia áo giáp màu tím, hắn cũng cảm nhận được bất phàm. Nhất là hồn ti trong cơ thể hắn đều ở một khắc giáp này xuất hiện tản ra cảm giác bị áp chế, bởi vậy càng có thể nhìn ra tử kim huyền thiên giáp phi phàm. Còn có quỷ xa kia cũng là một bảo bảo tốt a. Ở Viêm Nguyệt huyền thiên tộc bên trong có một cái đặc thù vực, Viêm Nguyệt đem nó xưng là Sơn Hải vực. Đội trưởng truyền âm vẫn còn tiếp tục, tên là Sơn Hải, nhưng trên thực tế bên trong đều là các loại dị thú hội tụ, hình thành một cái thú vực chi địa. Vô số năm qua, bất kể là vực này bản thân chi thú, hay là Viêm Nguyệt huyền thiên tộc từ bên ngoài lấy tới chi thú, tích lũy dưới, sinh sôi dưới, biến hóa dưới, hôm nay chẳng những số lượng kinh người, càng có rất nhiều không thể tưởng tượng dị biến. Hình thành rất nhiều có đủ các loại quỷ dị chi năng hung thú. Cái này quỷ xa nhất tộc chính là nó một. Nghe nói thú này phệ hồn mà sống, trưởng thành đến trình độ nhất định về sau có thể hồn hải nhập mộng hải, giết người vô hình. Vì vậy dân gian cũng nhiều đem thú này xưng là mộng yểm, ác mộng. Đội trưởng liếm môi một cái, quan trọng nhất là ăn rất ngon. Tin tức của ta có thể có chút lạc hậu, nhưng ở ta một đời kia trong trí nhớ, quỷ xa thú ở trong lịch sử chỉ có 2 lần bị người thành công thuần phục ghi chép. Hứa Thanh trong mắt chớp động quang mang, hắn nghĩ tới Nê Hồ Ly theo như lời đại săn bắn phân đoạn thứ 2. Dựa theo đội trưởng tin tức, hiển nhiên rất có khả năng này phân đoạn thứ 2 địa phương chính là Sơn Hải thú vực. Vì thế Hứa Thanh hỏi một câu, đại sư huynh, trong Sơn Hải thú vực còn có cái gì tương đối nổi danh dị thú hoặc là xếp hạng? Đội trưởng đắm chìm tại trong trí nhớ nếm quỷ xa mỹ vị bên trong, nghe vậy nuốt xuống từng ngụm nước. Xếp hạng có, nhưng thời gian quá lâu, ta không nhớ rõ toàn bộ, chỉ nhớ rõ ta một đời kia quỷ xa thú liệt vị thứ 9. Liệt vị thứ nhất là một cái tên là Cửu Lê tồn tại, đáng tiếc ta chưa từng thấy qua, nghe nói nhìn thấy người cũng cực ít, cho nên miêu tả đối với nó lưu truyền ra cũng không phải rất nhiều. Thần Sơn đưa ra tin tức cũng chỉ nói là con thú này 9 lồng, nói không tỉ mỉ. Nói đến đây, đội trưởng thở dài, ta năm đó mặc sức tưởng tượng qua, nếu là mặc tử kim huyền thiên giáp, đạp lên cửu lê thú, một bên ăn quỷ xa thịt, một bên khí thế như cầu vồng trở lại nhân tộc, người khác nhìn thấy nhất định rung động. Đáng tiếc a, đều trách cái kia lão nương môn. Đội trưởng cắn răng, nói thầm vài câu. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn biết đội trưởng trong miệng lão nương môn là ai. Về phần đối phương miêu tả như vậy hồi nhân tộc lời nói, Hứa Thanh có bất đồng kiến giải. Hắn cảm thấy ăn mặc thành như vậy trở về nhân tộc, có thể người khác chấn động đồng thời, cũng khó tránh khỏi sẽ có nhất định khả năng đem tộc quần cừu hận rời đi một bộ phận lại đây. Bất quá đội trưởng vui vẻ là tốt rồi. Hứa Thanh không đi quấy rầy tiếc nuối của hắn, vừa muốn hỏi những thứ khác, nhưng giây lát sau, Hứa Thanh thần sắc biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời huyền thiên sắp rời đi phương vị. Nơi đó phong lôi chợt nổi lên, từ xa mà đến, trong phút chốc liền kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, nổ vang không ngừng, bầu trời cũng đều xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, hình thành từng đạo dày đặc tê dại khe nứt, phảng phất một mặt bị đánh nát nhưng còn không có tứ tán gương. Mây mù cũng đều mãnh liệt xé rách, một đạo âm thanh thê lương từ hư vô truyền đến. Nơi thanh âm này đi qua, có lực xuyên kim liệt thạch, bén nhọn đến cực điểm, nhấc lên bão táp, mặt đất rung động, huyền nguyệt phường giữa không trung cũng dừng lại. Ngay sau đó, một đạo hư ảo giống như do sương mù tạo thành thân ảnh, từ truyền đến phong lôi địa phương xuất hiện, hướng về phía tây nam phương hướng gào thét, cấp tốc thoát đi. Ở thân ảnh này sau đó, vị kia rời đi huyền thiên hàng lâm, đạp quỷ xa, chậm rãi mà đến, hắn cầm trong tay một thanh u hỏa trường thương, trong mắt mang theo lạnh lùng, toàn thân kim quang lóng lánh giống như mặt trời, nhìn thân ảnh sương mù bỏ chạy, nhàn nhạt mở miệng, trở về nói cho ngươi chủ tử tiểu quỷ tại ta chỗ này sống rất thoải mái, mà xem tại tiểu quỷ phân thượng, ta ba lần không giết ngươi tộc, có thể lần tiếp theo, ta đem khai sát. Lời nói của hắn, mỗi một chữ đều có quy tắc lực lượng, hình thành lạc ấn, rơi vào chạy trốn thân ảnh phía sau, hóa thành trấn áp, khiến thân ảnh kia liên tục sụp đổ mấy chục lần, cuối cùng mới miễn cưỡng đào tẩu, biến mất không thấy. Theo thân ảnh này biến mất, vị huyệt thiên tướng kia dưới thân quỷ xa phát ra một tiếng gầm nhẹ, xoay người nhoáng lên một cái, mang theo chủ nhân của nó, hướng về phương xa mà đi, chậm rãi không thấy tung tích. Thiên địa khôi phục, huyền nguyệt phường giữa không trung tiếp tục đi về phía trước, trong đó tu sĩ các tộc viêm nguyệt ai nấy đều cúi đầu, thần sắc cung kính. Hứa Thanh nhìn một màn này, trong mắt lộ ra một tia hướng tới, hắn cũng muốn có một ngày tự thân chiến lực có thể đạt tới huyền thần trình độ. Bên cạnh đội trưởng hiển nhiên nhìn ra Hứa Thanh suy nghĩ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, này có cái gì, ta nếu là bất cứ giá nào cởi bỏ phong ấn, trong nháy mắt cũng có thể như vậy. Về phần tiểu A Thanh ngươi, không vội, không vội. Đội trưởng chớp mắt nhìn về phía viêm nguyệt phường càng ngày càng gần, đi, chúng ta đi dạo một chút. Hứa Thanh gật đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía vị huyền thiên tướng kia rời đi, cùng đội trưởng đi về phía trước, thẳng đến viêm nguyệt phường. Ở chỗ này, cấm sơn trên đỉnh đầu hắn, mặc dù vẫn không thể bị thu hồi, nhưng dưới sự kỳ dị của bản thân đầu lâu viêm nguyệt phường, có thể thu nhỏ lại, trôi nổi ở phía trên vờn quanh. Phương thức tiến vào viêm nguyệt phường cũng rất đơn giản, đi vào là được, nhưng đối với tư cách yêu cầu là đầy đủ, chỉ có viêm nguyệt quần tộc mới có thể. Nếu là người ngoài, cần lệnh bài. Hứa Thanh lệnh bài cấp bậc rất cao, đầy đủ, mà đội trưởng nơi đó lại cũng xuất ra một lệnh bài. Mặc dù không phải tham dự đại săn bắn tư cách chi lệnh, nhưng tiến vào viêm nguyệt phường là có thể. Vì thế, tại cấm chế quét qua, hai người bọn họ thuận lợi đi ở huyền nguyệt phường đầu đường. Nhìn đám người bốn phía, chú ý tới bên trong có một số ít đỉnh đầu cũng có cấm sơn vờn quanh, Hứa Thanh xác định lời Nê Hồ Ly nói chân thật. Đội trưởng cũng thở dài, xem ra cửa thứ nhất thật sự chính là rời núi rồi. Bất quá trên đường chúng ta thử, núi này không cách nào thu hồi. Bây giờ ở huyền nguyệt phường này cũng chỉ là bị thu nhỏ lại. Như vậy ta biết cái này phân đoạn thứ nhất khó khăn, đây là làm cho người ta đem tất cả núi đều lộ ra ngoài, sau đó lẫn nhau đi cướp đoạt, đi chém giết. Tiểu A Thanh, phân đoạn thứ nhất này, huyết tinh là không thể thiếu. Ngươi xem, rất nhiều người nhìn thấy chúng ta là nhân tộc về sau, ánh mắt đều không tốt đâu. Đội trưởng thấp giọng truyền âm. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phương. Tại đây rộn ràng nhốn nháo trong chợ, hắn đồng dạng chú ý tới rất nhiều ánh mắt đang rơi vào trên người mình. Chuẩn xác mà nói, là rơi vào đỉnh đầu cấm sơn bên trên. Khống chế biểu tình một chút, chúng ta muốn biểu lộ sợ hãi cùng khúm núm. Đây cũng là nguyên nhân ta mang ngươi tới Huyền Nguyệt Phường. Chúng ta tới câu cá. Đội trưởng vẻ mặt khẩn trương. Hứa Thanh nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút tái nhợt. Cứ như vậy, hai người một đường đi về phía trước. Theo quan sát, dần dần một cái tràn ngập dị vực phong cách phường thị hoàn chỉnh bày ra ở Hứa Thanh trước mặt. Nơi này kiến trúc, mặc dù cũng là cửa hàng, nhưng người ra vào không nhiều lắm. Đám người nhiều nhất địa phương là loại kia cá nhân quầy hàng. Bên trong đủ loại, cái gì cũng có. Thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy máu thịt của thần tính sinh vật, mà lại tản ra ba động rõ ràng không yếu. Cái này ở nhân tộc thuộc về vật thưa thớt, nhưng ở chỗ này, không nói tùy ý có thể thấy được, nhưng có thể lựa chọn mặt rất nhiều. Bản đồ Viêm Nguyệt tộc quá lớn, điều này khiến cho vật giao dịch trong tộc này bao hàm toàn diện, thậm chí còn có vật ngoại tộc cũng đều liên tiếp xuất hiện. Về phần trong phường thị chúng sinh bộ dáng cũng là như vậy. Hứa Thanh liếc mắt một cái liền thấy được không dưới mấy trăm tộc khác nhau. Nếu là đặt ở hắn không có bước lên con đường tu hành lúc thấy một màn như vậy, chắc chắn cho rằng đến yêu ma chi địa. Mà đội trưởng kinh nghiệm nếu so với Hứa Thanh phong phú hơn nhiều lắm, đối với Viêm Nguyệt tộc hiểu biết rất không ít. Vì thế sau khi đi một đoạn đường, đội trưởng cùng Hứa Thanh chào hỏi, chính mình chạy ra ngoài, ngồi xổm ở một cái màu xanh thạch nhân trước mặt, cùng đối phương cò kè mặc cả. Hứa Thanh tiếp tục đi tới, nhìn từng quầy hàng, tìm kiếm vật mình cảm thấy hứng thú. Độc thảo lại cũng không ít. Tại một chỗ quầy hàng trước, Hứa Thanh nhìn đặt ở nơi đó bình bình lọ lọ cùng với khô héo thảo dược. Sau khi kiểm tra mua một ít, cho đến nửa canh giờ sau, Hứa Thanh đáy lòng thở, linh thạch không đủ. Phường này trong thành có quá nhiều vật, hắn đều có một chút hứng thú, nhưng giá cả đều cực kỳ kinh người. Lấy Hứa Thanh tài lực, tùy tiện mang theo linh thạch cũng là không đủ, trừ phi hắn bán một chút chính mình vật. Loại này thiếu hụt linh thạch cảm giác, hắn đã thật lâu không có thể nghiệm. Giờ phút này cảm thụ, để cho hắn nghĩ tới ở Nam Hoàng Châu thời gian. Cái này Viêm Nguyệt vật giá có chút khoa trương. Hứa Thanh lắc đầu, đang muốn truyền âm cho đội trưởng, dự định rời khỏi phường thị này. Nhưng đúng lúc này, dung nhập vào trong thần tàng đinh 132 bên trong của hắn. Đầu đã lâu không có động tĩnh, đột nhiên truyền ra thần niệm kích động. Vĩ đại anh tuấn vô địch lại nhân từ chấn thủ đại nhân, ta cảm nhận được cố nhân khí tức, xin cho phép chúng ta đoàn viên. Bước chân Hứa Thanh dừng lại. Đinh 132 trong lồng giam, những năm gần đây thủy chung thiếu hai vị, một là người bù nhìn, một là ma bàn. Sau khi hình mục Ti Phong Hải quận sụp đổ, hai vị này trốn không thấy bóng dáng tăm hơi. Hứa Thanh nghe vậy nhướng mày, sau khi nhìn bốn phía, đi về phía một quầy hàng lớn cách đó không xa. Nơi đó mua bán là một chút tạp vật, từng cái tu vi tầng thứ đều có, vụn vặt lẻ tẻ, trải đầy đất. Trong đó có một người bù nhìn, thiếu một cánh tay, thiếu một cái chân, nằm ở tạp vật bên trong, hai mắt vô thần nhìn bầu trời. Hắn bên cạnh còn có nửa khối ma bàn. Hứa Thanh đến, thân là chấn thủ cùng với dung hợp đinh 132 mang đến cho hắn khí tức, trong tối tăm bị kia người bù nhìn cảm giác. Nó như nước đọng ánh mắt, bỗng nhiên xuất hiện dao động, đột nhiên chuyển một vòng, rơi vào Hứa Thanh trên người, sửng sốt về sau, lộ ra kích động. Hết chương.